Isekai, trực tử ma nhãn, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lúc này đang cùng nhau chạy vượt qua khu rừng sâu tiến thẳng về phía vực sâu có dòng sông đã đưa ba người đến đây thật nhanh. Và lần này họ đã không còn cần phải lo lắng về việc bị phát hiện nữa mà hề có kẻ chặn đường là ngay lập tức hạ sát không cần nhân nhượng, vì dù gì đại quân chính của chúng cũng đang bận bịu với bên ông Đô San nên dù là ba người họ có giết bao nhiêu tên lính ở đây cũng không thể gây ra sự chú ý với chúng. LT ala ala ala, GT, LT, tránh ra Kenji, GT, khi đang bận tập trung vào đường chạy thì đột nhiên mặt đất có hơi rung động lên, và tất nhiên với khả năng của cậu thì cũng có thể ngay lập tức nhận ra nó là gì, nhưng mà vì thứ đó có tốc độ thực sự là quá khó tin. Nên vì thế dù rằng tốc độ của cậu là cũng không tệ mà cũng phải trễ việc tránh né khỏi nó. Nếu không phải nhờ có Tomoe dùng bán thương Naginata đẩy mạnh Kenji ra khỏi đường đi nguy hiểm của thứ đó. Đoàng đoàng đỏ ăng, còn về phía Danzo thì cô ấy nhảy lên cao và bắn một loạt đạn như tiểu liên về thẳng phía cái thứ vừa điên cuồng lao đến kia. Nhưng những loạt đạn đến đều như bị bốc hơi bởi vì một ngọn lửa nóng rực bao quanh thứ đó, cùng theo sau đó là một tiếng gầm của một con bò điên. Và cuối cùng nó dừng lại quay lại về phía ba người cùng một tiếng cười lớn. LT, ha ha ha ha ha. Rider Togakoshi Daisuke, bằng toàn bộ sự kính trọng tôi xin kính chào phu nhân Tomoe Gazan. GT, khi ngọn lửa đã dịu đi một cách có chủ đích từ đó hiện ra là một con bò lửa có kích thước phải lớn hơn gấp đôi so với bò bình thường, và nó còn được trang bị thêm một lớp giáp tương đối chắc chắn. Cuối cùng kẻ mà đang điều khiển nó là một người võ sĩ đứng ngay trên lưng con bò cười lớn, người này qua cảm giác được trao cho các master được chọn thì Kenji có thể ngay lập tức xác nhận người này chính là Rider có cái tên Togakoshi Daisuke mà không cần ông ta phải giới thiệu như trên. LT ở ta cũng không ngờ sẽ phải có ngày chúng ta đứng ở hai chiến tuyến đối đầu với nhau đấy, Togakoshi. GT, LT, ha ha ha, tôi cũng không còn cách nào khác mà hẳn là phu nhân cũng hiểu mà phải không nào? Là lúc này mỗi người đều có một chủ nhân riêng để phục vụ. Nên xin thứ lỗi, GT, LT ở ta hiểu, nhưng tiếc thật người sẽ lấy thuộc cấp của ngươi sẽ không phải là ta. GT, LT, cái gì, GT, ngay lúc này thoát khỏi kỹ năng ẩn thân của mình từ sau lưng Togakoshi thì Danzo phóng tới với hai cánh tay đã biến thành đôi lưỡi kiếm sắt lẹm có thể cắt ngọt qua cả sát. Tuy nhiên Rider Togakoshi cũng không thể nào mà chịu thua dễ chết như vậy, nếu không thì anh ta cũng đã không xứng đáng được tôn lên thành anh linh. Một con bò sửa không biết từ khi nào trồi ra từ ngọn lửa nóng bỏng ngăn cản đòn tấn công của Danzo và khiến cho cô phải lui lại khi mà đã tưởng rằng bản thân đã lấy được thủ cấp của Rider. LT, hồ, để địch lại một đoàn quân thì một con bò thôi là không đủ đâu đấy. GT, nói rồi sau đó anh ta nhảy ra lên khỏi lưng con bò của mình mà rút kiếm ra tiến thẳng về phía Tomoe Gazan mà bổ xuống với một sức mạnh khủng bố vượt xa người thường của mình. Còn về phía Tomoe thì tất nhiên cô cũng không để yên mà nhanh chóng rút kiếm ra đối chiến lại, và ngay sau đó ngọn lửa hai bên va chạm với nhau mà làm cho nhiệt độ của nguyên một khu vực tăng lên một cách mạnh mẽ không biết đến lúc nào mới dừng lại. LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, đúng là dù đã không biết bao nhiêu năm trôi qua mà sức mạnh của phu nhân Tomoe Gazan vẫn không hề thuyên giảm một chút nào cả, thực sự là một vinh hạnh cho tôi khi lại được tuyên chiến trực tiếp so tài với phu nhân. GT, LT cả ngươi cũng thế đấy, nhưng tiếc là bây giờ không phải là lúc tốn thời gian để ta chiến đấu với ngươi. Làm chi Kenji, Danzo, GT, LT GT, LT tôi tới ngay đây. GT, nghe theo lời báo hiệu của Tomoe Gazan thì cả cậu và Assassin Danzo đều ngay lập tức xông đến. Danzo thì ném lên không trung một loạt những quả cầu nhỏ không rõ là bên trong mang theo những gì, nhưng ngay kế tiếp sau đó Kenji đã rút thanh ma kiếm Jizo Minata bên hông của mình ra tạo thành một ngọn lửa mạnh mẽ dứt khoát chém thẳng vào toàn bộ những quả cầu đó cùng một lúc. Bùm bùm bùm bùm, hàn loạt quả cầu nhỏ đó phát nổi và giải phóng ra một lượng hơi nước khổng lồ nhanh chóng bao phủ cả một khu vực chỉ trong nháy mắt. Còn về phía Tomoe Gazan thì cô nhân ngay thời cơ này mà dùng sức mạnh đã nữ của mình đẩy lui Rider Togakoshi, sau đó còn kèm thêm việc lấy ra Naginata quét một ngọn lửa thẳng về phía anh ta. Điều này khiến cho anh ta phải đưa tay lên che lại mắt tránh để nó bị tổn thương bởi ngọn lửa nóng kia bay vào trực tiếp. LT, đừng hòng chạy. GT, anh ta lớn tiếng và cũng nhanh chóng vung kiếm tạo thành một vòng lửa quét ngang qua xung quanh. Nhưng vẫn không thể tìm thấy ai ở lại đó vì đám xương trắng được tạo ra bởi Danzo và Kenji là vẫn rất là dày đặc. Do thế Ryder cũng đành dừng lại vì anh ta thừa biết có tiếp tục tìm kiếm chúng chỉ tốn thêm thời gian và ma lực mà chẳng được lợi lộc gì đáng giá. LT, đành để cho lần sau vậy. GT, cách chương.